Vì anh hùng của tình yêu. Tôi nhớ thời thơ ấu, tôi không hề có một thần tượng nào. Tôi chỉ phát hiện ra vị anh hùng của mình vào những năm tôi trở thành học sinh trung học. Và anh ấy không hề giống với một người hùng mà tôi từng hình dung. Anh ấy không giàu có, cũng chẳng hề nổi tiếng. Anh ấy không phải là một ngôi sao thể thao, cũng chẳng phải là một minh tinh màn bạc. Đơn giản, anh ấy chỉ là người mà tôi ngưỡng mộ. Anh ấy là anh trai của tôi, người tôi vô cùng yêu thương và quý mến. Anh tôi, Tony, gặp chị Sheila, vợ anh ấy bây giờ, khi anh đang theo học trường y. Và tôi gặp được chị trong buổi lễ tốt nghiệp của anh tôi. Nhìn khóe môi luôn rạng rỡ nụ cười, tôi cảm nhận nghị lực và sức sống toát ra từ con người mạnh mẽ của chị. Chị Sheila là một y tá người Anh. Vào thời điểm ấy, nghề y tá là rất cần thiết nên chị nhanh chóng được nhận vào một bệnh viện ở Hoa Kỳ. Được nhận thị thực làm việc và sinh sống tại vùng Dallas. Rồi chị gặp anh tôi ở bệnh viện Parkland, nơi chị làm y tá, còn anh tôi mới chỉ là một sinh viên thực tập. Tony bận rộn suốt ngày với đề án thực tập nên không thể có một mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai. Dù vậy, tôi biết chắc chắn đây không phải là một tình cảm thoáng qua. Tôi từng thấy họ yên lặng ngồi bên nhau, tay trong tay, ánh mắt nồng nàn trao nhau. Trong tiềm thức, tôi tin vào tình yêu bền vững của họ. Sau khi tốt nghiệp, anh Tony nhận việc ở Kentucky. Chị Sheila cũng theo anh đến nơi đó. Có một thời gian hai người xa nhau, chị chuyển đến làm việc tại một bệnh viện ở Canada. Khi trở lại Kentucky thì thị thực hết hạn nên chị bị trục xuất trở lại Anh. Chuyện này đã khiến Tony như người mất trí. Anh lo lắng cho chị từng giây từng phút, mong mỏi chị sớm trở về cùng anh. Và ngay khi chị Sheila trở về Kentucky, cả hai đã cưới nhau. Cuộc sống chung của họ thực sự bắt đầu. Những năm đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng diễn ra khá suôn sẻ, dù họ phải vài lần chuyển nhà vì yêu cầu của công việc. Từ Kentucky sang New Mexico, từ New Mexico sang Texas và trở lại New Mexico. Rồi hai đứa con trai, Cameron và Sheldon, lần lượt chào đời. Họ mua một căn nhà mới, có một cánh đồng cỏ bát ngát xung quanh, bên cạnh một dãy núi tuyệt đẹp ở Colores, New Mexico. Một ngày đầu xuân, khí trời ấm áp, khắp nơi tràn ngập ánh mặt trời và cánh đồng cỏ xanh biếc cứ dập dờn theo làn gió mênh mang. Anthony dẫn bọn trẻ đi câu cá, còn chị Sheila thì cưỡi ngựa rong ruổi trên cánh đồng trải dài theo tầm mắt. Hạnh phúc tưởng đang chuyển động quanh họ cùng với đất trời vào xuân. Chị Sheila mê mải với sở thích của mình, không biết được điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Vô tình, con ngựa bị ngã do vướng chân vào một sợi dây thép gai. Chị Sheila bị ngã chúi theo, mặt đập xuống vũng bùn, con ngựa ngã đè lên người chị. Khi được phát hiện thì chị Sheila đã nằm bất động trong trạng thái hôn mê sâu, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Hàng ngày, Anthony ở bên cạnh chị, chăm sóc và luôn thì thầm với chị những lời yêu thương. Anh cầu nguyện Chúa ban cho chị nguồn sống để nụ cười mãi lấp lánh trên gương mặt rạng ngời của chị. Anh ước mong chị tỉnh lại để cùng nhau tiếp nối những tháng ngày hạnh phúc. Như có phép màu, hai tuần sau, chị Sheila tỉnh lại. Nhưng chị bị mất trí, không thể đi, không thể nói và không thể làm bất cứ việc gì. Chị cần thêm nhiều thời gian để phục hồi kỹ năng vận động và trí nhớ. Đó thực sự là một chặng đường dài đầy chông gai. Cuộc sống của gia đình Tony thực sự thay đổi. Tất cả mọi việc đều do anh gánh vác. Hàng ngày, anh dậy sớm để lo bữa sáng, đút cho vợ ăn, chuẩn bị đưa các con đến trường. Khi đi làm về, anh kể chuyện và hát cho các con nghe, trò chuyện với vợ để chị khôi phục trí nhớ. Giờ đây, anh vừa là một người chồng, người cha và thực hiện luôn cả vai trò của một người mẹ. Anh thật sự vất vả. Nhưng tình yêu anh dành cho Sheila, cho các con đã giúp anh vượt lên tất cả. Anh chỉ mong chị được khỏe mạnh. Sheila vào viện, lưu lại đó vài tháng để bác sĩ tìm hướng điều trị, rồi xuất viện, nhưng kết quả không mấy khả quan. Chị vẫn không thể tự di chuyển, không thể nói rõ ràng, không thể viết và cũng không thể nhớ bất cứ một điều gì. Thậm chí, chị còn nghĩ Anthony là một người thợ sửa xe. Hàng ngày, Anthony vẫn tắm cho chị, chải tóc cho chị, tặng chị nhiều quà và chăm sóc chị chu đáo. Một thời gian khá lâu, Sheila dần dần tiến bộ. Chị bắt đầu nhớ được những điều trong hiện tại, học lại tên những người thân và có thể tự ăn, tự chải tóc và có thể đi vài bước với sự hỗ trợ của chiếc nạng. Dù chị Sheila đã khá hơn nhiều, nhưng phần lớn những sinh hoạt hàng ngày vẫn chủ yếu dựa vào anh Tony. Sự lệ thuộc này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của chị Sheila. Chị trở nên buồn bã và mất tự tin vào bản thân. Tôi lo ngại rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ đổ vỡ. Tình yêu, nụ cười và cuộc sống mà họ từng có chỉ còn là quá khứ. Mỗi ngày trôi đi thật sự là một cuộc đấu tranh nặng nề giữa tình yêu thương và gánh nặng lo toan. Tình yêu đã tiếp thêm cho họ sức mạnh. Tôi nhìn thấy hạnh phúc của họ trong một buổi sáng chủ nhật trong vắt. Chị Sheila đang ngồi trên ghế bành, còn Anthony chạy lanh quanh như một người giúp việc, dọn dẹp, nấu ăn và trông chừng lũ trẻ. Bọn trẻ đang xem TV, nhạc đang mở lớn và đây hẳn là một buổi sáng chủ nhật tiêu biểu trong gia đình anh. Đột nhiên, Anthony vặn nhạc to hơn, nhịp nhịp tay và nhảy múa một mình. Tôi ngạc nhiên nhìn anh một cách thú vị. Bọn trẻ cười khúc khích và nhảy múa theo anh. Sheila nhìn ba cha con không chớp mắt. Đôi mắt chị trông vẫn còn ngơ ngác, nhưng những giọt nước mắt bỗng từ từ lăn dài trên gương mặt chị. Có vẻ như điều kỳ diệu đã xảy ra. Dường như chị đã tìm được ký ức từng thất lạc của mình. Khi nhạc chuyển sang bản Wonderful Tonight quen thuộc, bản nhạc kỷ niệm từ thuở hai người mới quen nhau, anh nhẹ nhàng đến bên chị và dịu dàng dìu chị xoay theo điệu nhạc trong vòng tay vững chãi của mình. Thời gian như dừng lại, tất cả như ngưng thở để chiêm ngưỡng phép nhiệm màu. Tôi nhìn Anthony và nhận ra rằng tình yêu anh dành cho chị không chỉ chan chứa trong con tim anh, mà nó đã ngập tràn trong cả căn phòng, hòa trong điệu nhạc du dương, tỏa sáng trong nắng lung linh kỳ diệu.